Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kịp lao lên thì hai lá bùa đã bay tới trước mặt. Lăng hụt chân, mất cả đường tấn công, đánh Thuận đà nghiêng người mà tránh. Nhưng còn chưa kịp định thần thì một bàn tay đã lao tới kèm theo tiếng hô của Phong. Cẩn thận! Lăng lúc này thì giật mình, vung tay đẩy ra. Tay còn lại thì hướng ngực của Phong mà đánh. Luồng khí nóng theo pháp quyết lướt qua thân thể, thẩm thấu qua lớp vải vào tận lớp da. Phong không kịp lùi, vừa nghiêng người, vừa lấy tay còn lại đánh vào cổ tay của Lăng. Dù không được học nhiều pháp thuật, nhưng khả năng phản ứng của võ thuật thì Phong đã khá tự tin. Cả hai bị cuốn vào trận đánh ngang tài ngang sức, bốn bàn tay liên tục va chạm vào nhau, mang theo những nguồn năng lượng riêng biệt khiến cho xung quanh của họ nóng lên rất nhanh. Duy chỉ có thầy Sáu vẫn ngồi ở trên phản, tay cầm điếu cày, hai mắt thì vẫn dõi theo từng cử chỉ của hai thằng đệ tử không rời. Đầu thì liên tục gật gù. Nếu như năm xưa, ông trời đã khiến cho thầy mất đi đứa đệ tử ưng ý nhất, thì lúc này trời cũng đã đền lại cho thầy một người không thua kém là bao, chỉ trừ tính cách mà thôi. Cả Phong kêu lên một tiếng rồi ngã bệt xuống đất. Biết không thắng được sư huynh, Phong vừa xua tay vừa nói: Thôi, đệ không có đánh nữa, mới học được có chừng ấy thôi, sau này đệ học tiếp rồi đấu lại với huynh sau. Nhưng Lăng dường như là không nghe thấy, một tay bắt quyết, một tay nâng lá bùa màu đỏ tươi lên trên ngang mặt. Câu chú chỉ như lướt qua trong miệng rồi hướng đỉnh đầu Phong mà đánh tới. Lăng, anh chưa gặp bùa đỏ hay sao? Đệ còn chưa học tới mà. Hai mắt của Lăng đỏ ngầu, sắc lạnh, vẫn mặc kệ cho Phong nói. Môi thì vẫn mím chặt, Phong giật mình, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng thế công đã ập tới, không thể không tiếp được. Đành rút ra ba lá bùa vàng, hai tay điểm nhanh cái quyết rồi đánh lên. Lần này, Phong dồn gần như là quá nửa sức còn lại. Với hy vọng chống đỡ nổi một thời gian, miệng thì liên tục gọi. Lăng, Lăng, anh bị sao vậy? Lăng, hự! Sức mạnh của bùa đỏ không phải là hạng thường, nhất là khi người ta ra đòn còn mạnh hơn cả mình. Cho nên Phong chống đỡ không có nổi là điều dễ hiểu. Nhưng cũng may, Lăng cũng bị phản lực đẩy lùi lại vài bước. Lăng, Lăng, anh sao vậy? Sao... anh bị làm sao vậy? Thầy, thầy ơi, thầy! Phong có chút sợ hãi nhìn Lăng như nổi điên. Thấy kẻ địch chưa bị hạ, Lăng lại một lần nữa tiến tới. Đột nhiên bên cạnh Lăng xuất hiện một cái bóng. Cậu vừa quay sang thì một cơn đau nhói bên hông. Liên tiếp sau đó là 6 cái nữa lên trên ngực và lưng. Là thầy Sáu, toàn thân của Lăng run rẩy, co quắp nằm bẹp xuống dưới nền đất. Từ phía sau lưng, một làn khói đen như là muội đèn bốc lên, thấm qua lớp vải mà bay lên trên trời. Thầy Sáu vội vàng lấy ở trong đống túi mới mua ra mấy loại thuốc bột, dựa vào thói quen mà đổ thuốc vào cái bát bằng đồng, lấy chai nước nhỏ đổ xuống vào bên trong, dùng tay quấy thuốc lên cho mềm ra, rồi quay sang phía Phong mà nói: mau cởi miếng vải của nó ra. Phong còn đang bị đau, nhưng không có dám chậm trễ, vội vàng xé miếng vải quấn ở trên lưng của Lăng đi, vết thương lộ ra. Vốn tưởng nó đã lành thì lúc này nó đã ăn ra ngoài, rộng bằng bàn tay. Sao lại như vậy hả thầy? Không phải sư huynh đã gần khỏi hẳn rồi hay sao? Ta cũng không rõ nữa. Có vẻ như do nó đã quá hao tổn nhiều năng lượng cho cuộc chiến nên đám âm độc này mới có thể ăn trở lại ra bên ngoài ra. Biết như vậy thì con đã không đánh với cả sư huynh rồi. Thầy Sáu đặt thuốc mềm như là đất sét lên miếng vải rồi ốp vào vết thương, miệng thì thở dài. Không phải lỗi của con, chúng ta không biết trước được điều gì cả. Mọi việc đều là những phép thử mà thôi. Dù có kết quả gì đi chăng nữa thì cũng là để phép thử sau đúng hơn. Chúng ta cũng đâu biết vết thương của nó lại trở nên nặng nề đến như vậy. Vốn chỉ coi đây là trận tổng duyệt năng lực của cả hai đứa trước khi hành động mà thôi. Ai có ngờ đâu. Phong gật đầu, mắt chăm chú nhìn vào từng đám khói trắng bốc lên từ vết thương của Lăng. Kèm theo đó là một mùi tanh nồng, gai gai sọc lên trên mũi. Lăng giật mình choàng tỉnh, tung cả cái chăn đang đắp ngang người mà bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trời lúc này cũng đã xuống bóng từ lúc nào, tiếng muỗi vẫn còn vo ve quanh tai, thi thoảng lại đậu xuống lớp da mà chích một cái ngứa ngáy. Không phải đang đấu với cả thằng Phong sao? Sao lại nằm ngủ ở đây? Có chuyện gì mà không nhớ chút nào vậy nhỉ? Lăng mở chăn, thò chân xuống dưới đất lạnh, lò dò đi ra bên ngoài, vết thương trên lưng còn đang đau rát như là người mới bị bỏng, nhưng cũng không thể nằm mãi một chỗ được. Anh tỉnh rồi đấy à? Lăng gật đầu không đáp. Phong và thầy Sáu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.